Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 100, sát kiếp, Bạch Hào Sơn, bóng đêm tĩnh liêu, một tên nữ quan tại đạo cung lại kính lên bồi hồi. Mặt lộ vẻ vẻ do dự, rõ ràng là tại tĩnh Bạch. Vị này Đoàn Ngọc kiếp trước sư tỷ, lúc này lại là cắn môi đỏ, nhìn mỗ một chỗ sân nhỏ. Trải qua cất bước lại ngừng lại, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt có chút đỏ ửng, không biết Đoàn Ngân Chương nằm ngủ chưa vậy. Ta mạo muội đăng môn, có hay không có chút. Tại tĩnh Bạch quay người muốn đi gấp, không có lui mấy bước, lại xoay chuyển trở về. Chỉ là lúc này ta Bạch Hào Sơn rơi vào sơn chủ chi tranh, một mảnh đợt mây gian trá. Ai, hắn vì sao muốn tiến đến đặt mình vào nguy hiểm? Ta vẫn là lấy được khuyên hắn một chút. Liền là lúc này, một tiếng rít bỗng nhiên truyền đến, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra có chút chói tai. Nghe âm phân biệt vị, lại chính là Đoàn Ngọc một nhóm ngủ lại viện nhỏ. Tại tĩnh Bạch lập tức lại cũng không lo được cái gì, chạy như bay. Xảy ra chuyện gì? Nàng tiến cửa sân, liền gặp được tay cầm nhạn linh đao Tần Phi Ngư, lập tức hỏi. Tần Phi Ngư lúc này sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay còn có một đạo vết máu. Nhìn tại tĩnh Bạch, mặt trầm như nước, có người phi kiếm ám sát đại ca. Lý Như Quế cùng ta một cái phụ tá đều tử trận. Phi kiếm, tại tĩnh Bạch vẻ mặt một thoáng trang nghiêm dâng lên. Đây chính là Bạch Hào Sơn tổ đình. Ở đây chỗ, lại có một tôn nguyên thần khu vật cao thủ, ám sát một vị chính lục phẩm mệnh quan triều đình. Đặc biệt là vị này mệnh quan triều đình còn tương đương với nửa cái khâm sai. Không khỏi lập tức hỏi, Đoàn Ngân Chương đâu? Đại ca đã đuổi theo ra, mệnh ta thủ hộ ở đây. Tần Phi Ngư đối mặt với không ngừng hội tụ đạo nhân, tầm mắt như điện. Vì sao tại Bạch Hào Sơn đạo cung bên trong lại còn có nguyên thần chân nhân đánh giết? Việc này các ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Việc này, chạy tới Đan Thành đạo nhân trong nháy mắt chân tay luống cuống. Nhưng mà, còn không có đợi đến hắn chấn định lại, liền trông thấy hai tên đệ tử, vịn một cái run run rẩy rẩy lão giả tóc trắng đi vào. Không khỏi tiến lên hành lễ, trưởng giáo chân nhân, truyền lệnh xuống, đạo binh phong tỏa Bạch Hào Sơn. Đan Tâm Sơn chủ mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng lúc này cái eo thẳng tắp, uy nghiêm tràn đầy, hết thảy nội môn trở lên đệ tử, lập tức đi tới Thiên Sư Điện chờ lệnh, làm phiền vài vị nguyên thần trưởng lão, xuất khiếu tìm tòi toàn núi. Phải tất yếu tìm tới Đoàn Ngân Chương cùng thích khách kia bóng dáng. Từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy xuống, tăng thêm hắn trước kia góp nhặt dâng lên uy nghiêm, nhất thời làm bối rối có thể khống chế. Nhưng tỉ mỉ đếm một chút người tới, vẫn là hết sức không đối. Đan Vũ, Đan Quế ở nơi nào? Không, không tốt rồi. Một tên đạo đồng thất kinh chạy tới. Đan Vũ sư phụ bị giết chết tại trong phòng, đầu một nơi thân một nẻo. Cái gì? Ngoặc kép, bóng tối bốn phía bao phủ, hàn phong gào thét, trong thức hải, thạch ấn nổ vang, kiếp khí quấn quanh, Đoàn Ngọc cầm trong tay yêu đao quỷ thiết, tại đạo cung bên trong như vào chỗ không người. Mặc dù Bạch Hào Sơn chính là một đời đạo đình, thủ vệ xâm nghiêm, nhưng bất kỳ phòng ngự đại trận đều là phòng bên ngoài không phòng bên trong. Hắn cũng không dùng đột phá Bạch Hào đạo binh cùng đại trận phong tỏa, mà là bị quang minh chính đại mời tiến đến. Huống chi, chính mình đối Bạch Hào Sơn một ngọn cây cọng cỏ vô cùng quen thuộc. Ban ngày ấy còn cùng Đan Tâm đạo nhân làm thành giao dịch. Bởi vậy, này cái gì cái gọi là ám sát, đều là giả. Liền liền Lý Như Quế cùng Tần Phi Ngư phụ tá, cũng là Đoàn Ngọc tự mình ra tay xử lý. Từ khi ra Khánh Đô về sau, hắn không có ý định trở về. Cho tới nay, hắn liền cho người ngoài một loại giả tưởng, tựa hồ hắn không nỡ bỏ cái kia quan to lộc hậu, không nỡ bỏ cái kia quyền hành, còn toàn tâm toàn ý muốn vì Khánh Quốc bán mạng. Nhưng trên thực tế, chân chính sinh tử thời khắc, vật gì không thể vứt bỏ. Đã như vậy, cái kia hai cái phụ trách giám thị tên khốn kiếp cũng liền đi tới tuyệt lộ. Thậm chí vì nghe nhìn lẫn lộn, Đoàn Ngọc còn cố ý dùng cái kia một ngụm được từ thảo nguyên bạch cốt phi kiếm tới chế tạo vết thương. Dĩ nhiên, hắn tu vi còn chưa tới có thể khu vật mức độ, hoàn toàn liền là cầm phi kiếm làm dao găm chém. Đan Chu, Đan Vũ, Đan Quế ba cái kiếp trước có khả năng khẳng định là phản đồ, mà Thượng Đức nên chỉ là bị nhất thời che đậy. Nhưng hắn cùng ta có thù riêng, ta cũng không để ý lấy việc công làm việc tư một lần. Đoàn Ngọc cười gằn, mò tới Đan Vũ chân nhân phòng ngủ bên ngoài. Sư phó, lúc này hai cái hầu hạ đồng tử đồng nữ đã bị kinh động, lớn tiếng hô hoán Đan Vũ. Chợt, bọn hắn liền thấy một tia sáng trắng xông vào phòng ngủ, sau lưng còn đuổi theo một cái cầm đao thiếu niên thân ảnh. Lớn mật nguyên thần, ngươi dám ám sát một cái mệnh quan triều đình, cái quỷ gì? Trong phòng ngủ, Đan Vũ chân nhân vừa mới đứng dậy, liền thấy Đoàn Ngọc nhào vào phòng ngủ, không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên biết đầu này Khánh Quân dưới trướng chứ danh chó điên, thậm chí đối phương sớm đã tại hắn tất sát trên danh sách, chỉ là sau này có mặt phía Bắc truyền tin để bọn hắn an tâm chớ vội, miễn cho đánh rắn động cỏ. Dù sao chỉ cần Bát Hiền Vương thượng vị, mất đi lớn nhất chỗ dựa, có rất nhiều người muốn giết tiểu tử này, nhưng mình rõ ràng cũng không có làm gì, vì sau này người liền giết đến tận cửa rồi. Đan Vũ chân nhân, ngươi dám ám sát ta? Đoàn Ngọc nhìn vị này chân nhân, con người xích hồng, trên mặt sát khí, đây cũng không phải ngụy trang, mà là nhớ tới kiếp trước mối thù. Cái gì? Ta ám sát ngươi? Đan Vũ chân nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là cái này người tới cửa tới ám sát chính mình có được hay không? Làm sao còn trả đũa? Nhưng thấy này người đầy mặt sát khí, đồ đần cũng biết không có hảo ý, lập tức phẩy tay áo một cái, một tấm bùa chú liền muốn bay ra. Nguyên thần chân nhân sắc bén nhất chính là nguyên thần, như cho bọn hắn thích đáng ẩn giấu thân thể, chỉ lấy nguyên thần xuất chiến liền sẽ hết sức phiền phức. Nhưng lúc này lại là ngõ hẹp gặp nhau, gần bước bên trong, người đều địch quốc, dùng Đoàn Ngọc người tiên thể vũ lực, lại phối hợp yêu đao quỷ thiết, lại là khoảng cách gần như thế. Đột nhiên tập kích phía dưới, chém giết một tôn nguyên thần chân nhân, có khả năng rất lớn thành công, nhưng hắn cũng không như thế, mà là lựa chọn một cái càng thêm vạn vô nhất thất phương pháp. Giống giống. Sau một khắc, một đạo long ngâm trong phòng vang lên, Đoàn Ngọc thân là chính lục phẩm quan viên, lại ra lệnh kim bài lệnh phù, cũng không phải lấy ra đẹp mắt, lúc này đột nhiên xuất ra, giao long khí bay lên, cấm tiệt ngũ hành, trấn áp vạn pháp, khâm sai, giao long khí. Đan Vũ chân nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn trong tay lá bùa hóa thành tro tàn. Sau một khắc, Đoàn Ngọc liền lấn người mà lên, quỷ thiết chém ngang, cong, Đan Vũ chân nhân vội vàng rút ra trường kiếm ứng đối, lại bị một đao lột bỏ mũi kiếm, lướt qua cổ họng, lập tức con người tối sầm lại, hàng loạt máu tươi liền trào ra. Dưới một đao, nguyên thần chặt đầu, liền một tia thần niệm đều không có chạy mất, này chiến quả nhìn như rực rỡ, lại là Đoàn Ngọc đến nay tích lũy đoạt được. Nếu không có quan chức cùng long khí, liền chấn nhiếp không được này nguyên thần chân nhân, vô phương đưa hắn kéo đến không thể không cùng mình liều mạng võ kỹ mức độ. Quét sạch luận võ kỹ, dù cho đều là vô lậu đạo thể cảnh giới, Đoàn Ngọc cũng có nắm bắt trả giá chút đại giới cường sát cái này người. huống chi hắn đã tấn thăng đến có lẽ là xưa nay chưa từng có người tiên thể. Tương đương với binh gia nhất trọng cao thủ, lại thêm một thanh yêu đao quỷ thiết, cha thiếu bù lỗ hổng, trực tiếp một đao chém giết thân thể, sát khí trước khi thể, khiến cho đối phương liền nguyên thần đều chạy không thoát, mới có thể tạo thành như thế hình thần câu diệt rung động. Ong ong, hấp thu một tôn nguyên thần về sau, quỷ thiết thân đao lấp lánh, truyền đến một cỗ bức thiết nhu cầu. Đây là lần trước bị sét đánh về sau, nó hung uy suy giảm, nhu cầu cấp bách thôn phệ một chút cao phẩm cấp máu thịt cùng nguyên thần để đền bù. Yên tâm, đêm nay nhất định đầy đủ. Giết đến địch đầu, thực sự thoải mái. Đoàn Ngọc cười một tiếng dài, lao thẳng tới Đan Quế trụ sở. Mà lúc này, toàn bộ đạo cung đều đã kinh động tới. Cảnh báo Trường Minh, hiển nhiên là Tần Phi Ngư đã đem gặp chuyện sự tình tuyên dương ra ngoài. Thậm chí có lẽ còn phát hiện Đan Vũ cái chết. Đoàn Ngọc vốn là muốn như vậy thối lui, hung hăng hướng Đan Vũ trên thân cắm một tang. Nhưng lúc này, đằng trước góc rẽ vậy mà xuất hiện một nhóm đạo sĩ. Người cầm đầu ba sợi râu dài, tay áo phấp phới, lại chính là Đan Quế. Nhìn thấy cái này người tiêu sái bộ dáng, Đoàn Ngọc đáy mắt lập tức sinh ra tia máu. Kiếp trước chính là đạo nhân này, bức bách chính mình đi chịu chết, thậm chí âm thầm ra bán tin tức của mình. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhận lấy cái chết, ước lượng dưới thời gian. Đoàn Ngọc bay nhào mà ra, như mãnh hổ hạ sơn, thẳng đến Đan Quế. Cuồng đồ phương nào? Đan Quế nhanh chóng lùi về phía sau, bên người mấy cái đạo nhân cùng đạo binh bay nhào tới trước. Chuẩn mực nghiêm cẩn, tạo thành một cái tàn khuyết trận thế. Ai cản ta thì phải chết. Đoàn Ngọc trường đao chém ngang, quỷ thiết phát ra vù vù, một sợi sắc bén lóe lên, những nơi đi qua, tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi trên đất, thậm chí có một đạo nhân bị chém ngang lưng, nhất thời bất tử, tiếng gào thét phóng lên tận trời. Đoàn Ngọc, ngươi dám tại Bạch Hào Sơn lên càn rỡ, chư đệ tử, hộ ta thân thể, được điểm ấy khe hở. Đan Quế chân nhân lập tức đem Đoàn Ngọc nhận ra được. Cố ý lớn tiếng quát lấy, chợt ngồi xếp bằng, một ngụm pháp kiếm liền từ phía sau lưng bay ra. Tu vi của người này vậy mà so Đan Vũ, Đan Chu đều cao, đến nguyên thần ngự kiếm mức độ. Này một lưỡi phi kiếm như xương như điện, ở dưới ánh trăng óng ánh sáng long lanh, tựa như một vũng thu thủy. Phảng phất là dùng nguyên một khối hoàn mỹ không một tì vết thủy tinh điêu khắc thành. Kiếm khí xâm nhiên, tung hoành tới lui, linh hoạt cơ động, giống như độc xà lè lưỡi. Phi kiếm chi thuật vì sao lệnh kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật? Liền là bởi vì này kiếm tới lui như bay, nhẹ nhàng chuyển hướng, có thể làm được sức người khó mà với tới sự tình. Huống chi đối phương chỉ là một thanh phi kiếm, trừ phi có thể đem trực tiếp chặt đứt, bằng không như thế nào bị thương kẻ địch thân thể cùng nguyên thần. Đinh đinh đang đang, Đoàn Ngọc phải tay cầm đao, huyết chiến bát phương, đao pháp như là vẩy mực sơn thủy, tùy ý tung hoành huy sái, hết lần này tới lần khác kín không kẽ hở, muốn hại bao quanh bảo vệ. Quỷ thiết đao cùng phi kiếm liên tục chạm vào nhau, ở giữa không trung tóe lên lấm tà lấm tấm tia lửa. Này lưỡi phi kiếm rõ ràng không là phàm phẩm, dùng quỷ thiết sắc bén, cũng không cách nào tại lưỡi kiếm phía trên lưu lại một tia nửa hào vết thương. Đồng thời, theo thời gian kéo dài, càng ngày càng nhiều đạo người đã tụ tập nơi đây, lớn mật cuồng đồ, giống như sấm dậy đất bằng. Quát lớn bên trong, một tôn diện mạo vô cùng rõ ràng nguyên thần lăng không tới. Tướng mạo uy nghiêm, bờ môi rất mỏng, tướng mạo dương cương, hiển nhiên là tâm trí cực kỳ kiên nghị hạng người, nhưng mất đi nhu hòa. Lúc này thấy đến Đoàn Ngọc bên người một chỗ thi thể vết máu. Lập tức giận dữ, lật tay ở giữa, thổi cát đi thạch, hàng loạt hòn đá cuồn cuộn ở trên bầu trời cấp tốc ngưng kết thành một khối vạn cân cự thạch, liền muốn đè xuống. Du thần ngự khí, địa sát chân nhân, thương đức, Đoàn Ngọc đáy lòng xuất hiện một tia hối hận, cảm giác trước đó làm ra hành động quá mức lỗ mãng một điểm, lập tức lập lại chiêu cũ, lấy ra kim bài lệnh phù. Nhưng vào lúc này, này kim bài phía trên ánh sáng tối sầm lại, long khí vậy mà tự động sụp đổ. Trong thức hải, kiếp khí bỗng nhiên đại thịnh, nhất cử bạo phát đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.